Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đối với việc này, Lâm Long chỉ có thể mỉm cười và bảo đảm rằng đây là một người cuối cùng. Về phần Mã Tiểu Linh, vào lúc ban đêm, Lâm Long liền cùng nàng đại chiến. Kỳ nghỉ 2 tháng rất dài, thế nhưng nhoáng cái đã đi qua 1 tháng. Buổi sáng ngày hôm nay, bụng bầu của Bạch Khiết bắt đầu thấy đau. Xem dấu hiệu này là sắp lâm bồn. Không nói 2 lời, Lâm Long để cho mọi người ở nhà chờ, sau đó mang theo Bạch Khiết lập tức bay đến bệnh viện cao cấp tại Long Kinh. Ở một góc không người tại bệnh viện cao cấp, Lâm Long cùng với Bạch Khiết nháy mắt xuất hiện, sau đó tiến vào bệnh viện. Lâm Long tìm được bác sĩ, nói vợ của mình sắp sinh. Kết quả bác sĩ muốn xem chứng minh thư, giấy khai sinh, giấy kết hôn. Lâm Long tới gấp, nào có mang theo chứng minh thư cái gì. Hơn nữa hắn không có giấy khai sinh, cũng không có giấy kết hôn, hắn mới 18 tuổi. Thấy Bạch Khiết đau đến toát mồ hôi mỏng trên trán, Lâm Long cả người tựa như kiến bò trên chảo nóng, không nói 2 lời, nhấc lên tên bác sĩ kia đánh. Mẹ nó, đều là khi nào mạng người quan trọng lại còn đòi hỏi nhiều như vậy. Nếu như không phải thấy gia hỏa này là bác sĩ, Lâm Long đều muốn một cái tát đánh chết hắn. Đối mặt sự cường đại của Lâm Long, bác sĩ chỉ có thể chấp nhận bị đánh, trong miệng liên tục xin tha, hơn nữa đáp ứng lập tức an bài người đỡ đẻ cho Bạch Khiết. Lúc này Lâm Long mới buông hắn ra, loại người này chính là nên đánh, còn không phải là muốn tiền boa sao? Thậm chí còn nói phải có giấy khai sinh. Ở Hoa Hạ, người không có giấy khai sinh cùng với giấy kết hôn rất nhiều. Chẳng lẽ bọn họ liền không thể ở bệnh viện sinh con sao? Muốn cứ việc nói thẳng, lại còn quanh co lòng vòng. Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ này, Lâm Long cùng với Bạch Khiết đi vào một gian phòng sinh. Sau đó gia hỏa này liên hệ bác sĩ đỡ đẻ. Lúc này Lâm Long mới đi đóng viện phí, sau đó đi đến bên ngoài phòng sinh để mặt vội vàng. Tuy rằng biết Bạch Khiết sẽ không có việc gì, nhưng Lâm Long vẫn là nhịn không được mà cảm thấy lo lắng. Nơi này có rất nhiều phòng sinh, có rất nhiều người đều giống như Lâm Long, đi tới đi lui, đầy mặt lo lắng, trong đó nhiều nhất vẫn là thanh niên. Tiểu đệ, vợ của cậu cũng sinh con sao? Có sợ giống ta không? Đúng lúc này, một thanh niên nhìn Lâm Long nói. Không sợ. Lâm Long lắc lắc đầu. Ấy, đừng nói dối, hiện tại cậu liền giống như ta, còn nói không sợ. Thanh niên rõ ràng không tin, còn chuẩn bị nói cái gì. Kết quả bác sĩ ra tới nói cho hắn, vợ hắn đã sinh con gái. Việc này làm cho thanh niên kia thở ra một hơi, sau đó chính là vô cùng kích động. Huynh đệ, chúng ta vừa gặp mà như đã quen, không bằng chúng ta kết thông gia đi. Nếu như con của cậu chính là con trai, ta liền đem con gái của ta gả cho cậu như thế nào? Thiếu niên kia đầy mặt hưng phấn nói. Xem ra gia hỏa này thật là cao hứng, hơn nữa có thể tới bệnh viện cao cấp không giàu thì sang. Gia hỏa này phòng trường cũng là xem khí thế của Lâm Long bất phàm, bằng không sao có thể cùng với Lâm Long kết thông gia. Lâm Long cười cự tuyệt. Hắn cảm thấy con cháu đều có phúc của con cháu, làm trưởng bối không nên quản những việc này. Thanh niên kia thấy Lâm Long không đáp ứng, đành phải thất vọng gật gật đầu, sau đó lại bảo Lâm Long đặt tên cho con gái của mình. Lâm Long nghĩ nghĩ, có thể quen biết cũng là duyên phận, thuận tiện nghĩ ra một cái tên cho con gái của hắn cũng không có việc gì. Lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, bấm tay tính toán, sau đó hỏi, anh họ gì? Thấy Lâm Long bấm đốt ngón tay, còn ra hình ra dáng, thanh niên kia không nói gì thêm, thành thật nói, tao họ Lý. Được rồi, hôm nay là ngày 8 tháng 8, là thứ 6, con gái của anh bát tự thiếu nước, dương khí quá nặng, hãy gọi là Lý Tiêu Nguyệt đi. Lâm Long nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, Lý Tiêu Nguyệt, được, tên hay, vậy gọi là Lý Tiêu Nguyệt đi, đã tạ tiểu huynh đệ đặt tên. Không cần cảm tạ, quen biết tức là có duyên, về sau con gái của anh nhất định sẽ có thành tựu phi phàm. Lâm Long không có lừa hắn, hắn chính là truyền nhân Mao Sơn, hắn tự mình đặt tên, được khí vận của thiên địa bao phủ, về sau làm việc thuận buồm xuôi gió. Nếu bằng không, làm sao sẽ có rất nhiều người đều sẽ mời đại sư đặt tên cho con trai con gái của mình. Chẳng qua những đại sư đó đều là giả mà thôi, không đạt được bất luận tác dụng gì. Nhưng Lâm Long lại bất đồng, hắn là dựa theo ngũ hành trong thiên địa tới đặt tên. Thanh niên kia không có nhiều lời, vẻ mặt kích động tiến vào trong phòng sinh của vợ mình. Lâm Long cười đạm nhiên, Bất quá đúng lúc này, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc, ngươi dám! Ngay sau đó, trong phòng sinh cô Bạch Khiết, một hắc ảnh vừa mới xuất hiện ở trong góc, sau khi nghe được thanh âm của Lâm Long, nháy mắt biến mất. Quỷ huyết hồ nho nhỏ cũng dám có chủ ý với vợ của ta. Hôm nay vợ ta sinh con, không muốn sát sinh, bằng không sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, nội tâm lại thập phần kích động. Quỷ huyết hồ xuất hiện, vậy thì Bạch Khiết đã sắp sinh. Lần trước ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long cũng gặp được một con quỷ huyết hồ, sau đó đã bị hắn tiêu diệt. Nguyên nhân hình thành quỷ huyết hồ cũng là bởi vì khó sinh mà chết, gây ra oán khí. Thông thường chỉ sản phụ mới có thể nhìn đến. Là một phụ nữ, tay cầm một túi vải đỏ như máu, bên trong có đầy máu và những thứ dơ bẩn. Bọn chúng chủ yếu lấy đồ dơ bẩn của sản phụ làm thức ăn. Có một số quỷ huyết hồ muốn đầu thai, cần thiết phải hai chiếc trẻ con sắp sinh ra mới được. Vừa rồi xem bộ dáng của nó, chỉ là tới tìm thức ăn. Bất quá Lâm Long cũng không cho phép nó ăn những thứ đồ dơ bẩn của Bạch Khiết. Quỷ huyết hồ mới vừa xuất hiện liền biến mất, may mắn không ai nhìn thấy, bằng không chắc chắn sẽ khiến cho khủng hoảng. Quả nhiên, không bao lâu liền nghe được trong phòng sinh truyền đến một tiếng trẻ con khóc. Ngay sau đó, a một tiếng thét chói tai, thanh âm bén nhọn cắt qua không gian. Lâm Long nhanh chóng phất tay, cản trở thanh âm truyền bá, sau đó lắc mình một cái tiến vào phòng sinh. Nháy mắt nhìn thấy bốn nữ bác sĩ đỡ đẻ đầy mặt hoảng sợ, có rúc ở trong một góc. Có một người thậm chí đã trực tiếp hôn mê. Các nàng chỉ vào giường sinh, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi như hạt đậu. Chỉ thấy trên giường đã không thấy Bạch Khiết, thay thế chính là một con hồ ly lớn trắng tinh. Giờ phút này nó lẳng lặng nằm ở trên giường. Ấm ấm trong người nó chính là một đứa trẻ bú bấm, đang mút ngón tay của mình. Tiểu Khiết, em không sao chứ? Lâm Long không có nghĩ nhiều, nhanh chóng đi vào mép giường, để mặt ôn nhu vuốt ve bộ lông của Bạch Khiết. Nhìn đứa trẻ nằm ở trong lồng ngực của nàng, nội tâm thập phần kích động. Em không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hồ Ly lắc đầu, nói ra ngôn ngữ nhân loại. Cái này. Bà nữ bác sĩ không có hồn mê, trực tiếp khiếp sợ không kiềm chế được. Hồ Ly có thể nói, Hồ Ly biết biến thành người, còn sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm. Các nàng cảm giác chính mình thực đang nằm mơ, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Thì ra thế giới này là có yêu quái, chỉ là đám người bọn họ không biết mà thôi. Làm sao bây giờ? Nàng có thể giết người diệt khẩu hay không? Có thể ăn chính mình hay không? Hiện tại em còn có thể biến thành người hay không? Lâm Long không để ý đến bác sĩ, mà là nhìn Bạch Khiết hỏi. Hiện tại có thể. Nói xong, Hồ Ly nháy mắt biến thành một đại mỹ nữ, cùng với vừa rồi giống nhau như đúc. Các nàng không chỉ có cho rằng chính mình có phải là hoa mắt hay không. Bất quá vừa rồi Lâm Long nói, các nàng nghe được rõ ràng rành mạch. Đây là một con hồ ly tinh. Thế Bạch Khiết khôi phục hình người, lúc này Lâm Long mới đứng dậy, sau đó nhìn bốn nữ bác sĩ, trên người phát ra sát khí nhàn nhạt. Đúng lúc này, Bạch Khiết lôi kéo đôi tay của Lâm Long, có chút suy yếu nói. Tiểu Long, bốn bác sĩ kia anh đừng làm khó các nàng. Được rồi. Nếu Bạch Khiết đã cầu tình, vốn dĩ Lâm Long muốn giết, chỉ có thể tha cho các nàng một con đường sống. Lập tức đành phải vất vả một chút, thi triển thuật lãng quên của lão nhân trong sơn động đã dạy cho hắn. Sau đó đem nữ bác sĩ đã đánh hồn mê đánh thức. Trong ánh mắt người này hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi không phải đang đỡ đẻ sao? Tại sao lại chạy đến góc tường? Nhìn đứa bé đã được sinh ra, bốn người mới thở ra một hơi. Nếu bởi vì các nàng sơ sẩy mà làm mẹ con sản phụ có nguy hiểm, các nàng cũng sẽ trốn không thoát được liên quan. Đây chính là một thì hai mạng. Các nàng cũng không biết chính mình đã làm như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vừa rồi rõ ràng đang đỡ đẻ. Các cô hãy đi ra ngoài đi, con và vợ của tôi sẽ trực tiếp mang về. Lâm Long nhàn nhạt nhìn bốn người nói. Được, bất quá anh phải nhớ kỹ, sau khi con anh cho một tháng phải đưa tới để tiêm chủng. Lâm Long gật gật đầu, còn không phải là tiêm phòng thôi sao? Tiêm hay không đều không sao cả. Thế giới này có bệnh gì mà Lâm Long không thể chữa trị, cho dù là ung thư đều có thể trị tốt. Đương nhiên, bệnh của người thường hắn đều có thể trị, nhưng người tu luyện liền không giống như vậy. Có một số người tu luyện trúng độc, độc tố là vô cùng lợi hại, cho dù là Lâm Long cũng không dám bảo đảm có thể trị liệu hết ốm đau của những người tu luyện. Tiểu Long, anh hãy đặt tên cho con trai của chúng ta đi. Trải qua vài phút khôi phục, sắc mặt hiện tại của Bạch Khiết đã hồng nhuận, phòng trường đã có thể xuống đất đi lại. Lâm Long bấm tay tính toán, nghĩ mở miệng nói. gọi là Lâm Vân đi, thật giống như mây trên bầu trời, trắng tinh không nhiễm một chút bụi nào. Lâm Vân, tên này rất đẹp, Tiểu Vân Nhi, mau gọi mẹ đi. Bạch Khiết đầy mặt vui sướng ở trên trán Lâm Vân hôn một cái. Tiểu Lâm Vân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bạch Khiết, sau đó tiếp tục mút ngón tay, không khóc cũng không cười. Con trai, gọi ba ba đi. Lâm Long vừa dứt lời, Tiểu Lâm Lâm trực tiếp khóc lên. Lâm Long thập phần buồn bực, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Tiếp theo mang theo Bạch Khiết cùng với Lâm Vân làm thủ tục xuất viện. Thấy Bạch Khiết mới sinh con liền có thể đi lại, một số bác sĩ đều thập phần khiếp sợ, liên tục khen ngợi Bạch Khiết có tố chất thân thể tốt. Trở lại biệt thự tại Long Kinh, đám người Châu Mập cũng thập phần kích động, tranh nhau muốn làm cha nuôi của Lâm Vân. Ngày này, Lâm Long đem tin tức nói cho mọi người, sau đó mang theo ông ngoại, bà ngoại, cậu trở lại thành phố Tĩnh Hải. Mẹ của Lâm Long biết Bạch Khiết đã sinh cho nàng một đứa cháu bù bấm, liền thập phần cao hứng, nói muốn mở tiệc tại biệt thự Hoàn Hồ. Lâm Kiệt là thị trưởng, còn hắn làm ba, rất nhiều nhân vật uy tín danh dự của thành phố Tĩnh Hải đều tới. Cũng may biệt thự Hoàn Hồ đủ lớn, bằng không thật đúng là làm không được nhiều bàn tiệc rượu như vậy. Ngay cả Nhất Dương đạo trưởng cùng với Thủy Hoa chân nhân cũng tới, còn có lão nhân trong mộ cùng với người của Tử Tiêu Minh. Đương nhiên cũng không thiếu được 51 siêu cấp cường giả thủ hạ của Lâm Long. Dù sao ngày này tất cả những người có quan hệ cùng với Lâm Long đều tới, như Diệp lão gia tử, Cai, vân vân. Những người bọn họ mỗi người khí thế bất phàm, làm quan viên lớn nhỏ của thành phố Tĩnh Hải đều thập phần khiếp sợ. Bọn họ không quen biết Cai, nhưng Diệp lão gia tử bọn họ nhận biết. Đây chính là đại nhân vật giàu có số 1 số 2 trên thế giới. Vậy mà ở trong trăm công ngàn việc, bớt thời giờ tới tham gia yến hội, còn đối với con trai của Lâm Kiệt khách khí như vậy. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là có địa vị gì? Thời điểm mọi người ở đây khiếp sợ, biệt thự Hoàn Hồ đột nhiên bị một đội quân được huấn luyện kỹ càng vây quanh, sau đó chậm rãi tiến đến 10 chiếc xe bọc thép. Nhìn thấy những chiếc xe này, mọi người đều hô hấp dồn dập. Ở đây đều là người có thân phận, địa vị còn rất cao, đương nhiên biết hàm nghĩa của xe bọc thép này. Đây là xe chuyên dùng của thủ trưởng số 1 Hoa Hạ, không nghĩ tới ngay cả thủ trưởng số 1 đều tới. Việc này làm sao không thể khiến cho người ta khiếp sợ. Thấy thủ trưởng số 1 đã đến, Lâm Long đầy mặt ý cười đi lên đón. Lập tức liền có vài tên vệ sĩ Trung Nam Hải đem Lâm Long ngăn cản ở bên ngoài. Thủ trưởng số 1 từ trong xe ra tới phất phất tay, toàn bộ bọn họ mang theo thần sắc ngưng trọng đứng ở một bên. Các người đều đi ra ngoài đi, có Tiểu Long ở đây không có người nào có thể thương tổn đến ta, nếu như có cũng không phải các người có thể ứng phó. Thủ trưởng số 1 nhàn nhạt nhìn những vệ sĩ đó nói. Những vệ sĩ đó gật gật đầu, sau đó ở bên ngoài biệt thự Hoàn Hồ chờ đợi. Mà những người qua đường kia đều nhìn về bên trong biệt thự Hoàn Hồ thăm dò. Bọn họ đều rất tò mò, yến tiệc lớn như vậy là ai đang làm gì, răng đèn kết hoa hay là có đại nhân vật đang làm hỷ sự. Như vậy cũng lớn quá đi, tất cả quan viên của thành phố Tĩnh Hải đều đang ở đây, người đến đông đủ. Lâm Long cùng với Lâm Kiệt, Lâm Hào đã mọi người mời đến chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó mời đầu bếp đến từ khách sạn 5 sao chuẩn bị đồ ăn. Lâm Long cho người đem từng món ăn bưng lên. Làm tiệc rượu thập phần phiền toái, vốn dĩ Lâm Long không muốn, nhưng lại không lay chuyển được mẹ mình, Lâm Long đành phải tùy ý để cho mẹ mình sắp đặt. Làm nhân vật chính, Lâm Long đều đi đến mỗi bàn tiệc kính rượu khách nhân, sau đó mời mọi người ăn ngon uống tốt, rồi sau đó trở lại trên chỗ ngồi của mình, là một cái bàn tròn lớn. Lâm Long cùng với người nhà của mình ngồi cùng nhau. Cái bàn này thật sự rất lớn, có thể cất chứa được mấy chục người. Ông ngoại, bà ngoại của Lâm Long đều ở đây, còn có dì cả của hắn, cùng với cậu con trai chưa bao giờ gặp mặt của dì. Chỉ là ánh mắt tiểu tử này luôn liếc mắt nhìn về phía đám người Hạn Bạt, mang theo một chút ánh mắt tà uế. Lâm Long cau mày, vì nảy tình là thân thích nên cũng không có nói cái gì. Nếu tiểu tử này còn dám chơi thủ đoạn gì, Lâm Long không ngại giết hắn. Một bữa cơm mọi người đều ăn thực vui vẻ, Lâm Long tiến những khách nhân đó đi, sau đó an bài phòng cho ông ngoại, bà ngoại và mọi người. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Dưới lầu của biệt thự Hoàn Hồ, một bóng người lén lút dọc theo cửa sổ biệt thự bỏ lên lầu 2. Hắn đi vào trước một cái cửa sổ. Phòng bên trong cửa sổ này đúng là phòng của Lâm Long cùng với mấy người Hạn Bạt. Người này không phải ai khác, chính là con trai dì cả của Lâm Long. Từ khi thấy mấy nữ nhân của Lâm Long, hắn liền cảm thấy nhớ thương. Biết Lâm Long lợi hại, hắn không dám có ý đồ gì xấu, nhưng nhìn lén vẫn là có thể đi. Nhìn lén lại không đáng tội, hơn nữa nhìn lén không dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần nhìn một cái mà thôi cũng làm dịu cơn khát của hắn. Hắn không biết Lâm Long đã sớm phát hiện hắn. Đối với loại người này, chính là phải hung hăng giáo huấn một chút mới biết được lợi hại. Lâm Long đi tắm, sau đó tiến vào trong phòng, phát hiện tiểu tử kia đang lén lút vươn ra một cái đầu, nhìn tới bốn phía, cầm lấy hộp kem làm trắng da mà Bạch Khiết đã dùng hết, vận chuyển pháp lực, không nói hai lời liền ném một cái. Bang một tiếng, hộp tuy nhẹ nhưng bị Lâm Long thêm vào pháp lực tựa như cục đá, trực tiếp đem đầu con trai của Di Cả sưng lên một cục. Đau đớn kịch liệt làm cho tiểu tử này buông tay, trực tiếp từ lầu 2 rớt xuống. Vừa lúc khi mông chạm đất, trên mặt đất có một cục đá bén nhọn, trực tiếp cắm thẳng vào mục tiêu. Hoa Cúc nháy mắt bị căng lớn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một loại đau đớn khắc cốt minh tâm, muốn kêu lên lại không dám kêu, có nỗi khổ không nói nên lời. Lâm Long đứng ở cửa sổ cười nhạt, đây là kết cục của nhìn lén, dám nhìn nữ nhân của mình, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Một người bình thường mà thôi, không nói là hắn, chính là Hàn Bạt cùng với Bạch Khiết đều có thể phát hiện. Thấy gia hỏa này khập khiễng rời đi, Lâm Long đóng cửa sổ lại, sau đó ngủ chung cùng mấy người Hàn Bạt. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Long trực tiếp bị tiếng chuông di động đánh thức, cầm lấy vừa thấy lại là Kai gọi tới. Gia hỏa này ngày hôm qua mới rời đi, tại sao lại gọi điện thoại cho chính mình? Lâm Long kết nối điện thoại, bên trong lập tức truyền đến thanh âm vội vàng của Kai. Lâm Long, mau tới cứu ta, tộc ma cà rồng của chúng ta đã bị người vây công, hiện tại ta cũng lâm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, nếu không tới nhanh khả năng chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp mặt. Đồng thời trong khi nói chuyện, có thể nghe được từ bốn phía truyền đến thanh âm ầm ầm, sắc mặt của Lâm Long trầm xuống. Vậy mà có người vây công tộc ma cà rồng. Tuy rằng Kai không lợi hại bằng những siêu cấp cường giả, nhưng cũng xem như là một siêu cấp cường giả, trên địa cầu hiếm có đối thủ, tại sao lại sẽ có người khiến cho hắn chật vật như vậy? Những người của lang tộc đâu? Tại sao bọn chúng không hỗ trợ ông? Ông có biết là ai đánh ông hay không? Mau đừng nói nữa, tộc nhân của ta sắp bị tàn sát xong rồi. Thế lực của lang tộc, giáo hoàng toàn bộ đã bị vây công. Bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể tới cứu ta? Những người này tất cả đều là người bịt mặt, bất quá xem ra là người Hoa Hạ các ngươi. Ta hoài nghi chính là siêu cấp cường giả Hoa Hạ các ngươi. Ta cũng không biết vì sao bọn họ lại ra tay đối với chúng ta. Người Hoa Hạ sao? Ông hãy chờ ở đó, tôi lập tức liền tới. Nói xong, Lâm Long ngắt điện thoại, trực tiếp bay đến trời cao vạn mét, dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công, xé rách không gian. Ở không gian hư vô vài giây, sau đó xé mở nhảy ra, tiếp theo liền đến nước Mỹ. Triển khai thần thức, Lâm Long quả nhiên phát hiện một đoàn người bịt mặt đang tàn sát hậu nhân của Kai. Những người này sử dụng chính là đạo pháp, không cần suy nghĩ cũng biết đều là người Hoa Hạ. Nhưng những người này Lâm Long cảm giác thực xa lạ, căn bản không có gặp qua. Những siêu cấp cường giả kia Lâm Long đã tiếp xúc qua hai lần, tuy rằng rất ít nhưng vẫn là nhớ rõ được hơi thở. Nếu không phải bọn họ, tại sao Hoa Hạ còn có người lợi hại như vậy, lại còn có nhiều như thế? Ít nhất cũng có trên 100 người. Vừa rồi Kai đã nói lang tộc cùng với giáo hoàng cũng bị tấn công, vậy thì những người này ít nhất cũng có 400-500 người. 400-500 siêu cấp cường giả, một cỗ thế lực lớn như vậy, Lâm Long thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là tới từ đâu. Theo lý thuyết Hoa Hạ căn bản không có nhiều cao thủ như vậy, siêu cấp cường giả cũng toàn bộ lộ diện. Trên mặt Lâm Long hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng tốc độ cũng không chậm, trực tiếp bay về phía căn cứ của tộc Ma Cà Rồng. Giờ phút này tộc Ma Cà Rồng đối mặt đám người cường đại kia, quả thực không hề có sức phản kháng, trực tiếp bị đánh tan hạt năng lượng, khiến cho năng lực khôi phục biến thái đều dùng không được. Những người này một quyền một người, động tác dũng mãnh, thật giống như đến từ tù la địa ngục, chuyên môn thu hoạch tính mạng người. Lâm Long nhíu mày thật sâu, thần sắc nghi hoặc càng ngày càng nặng, lập tức không nói hai lời, trực tiếp bay đến trên chiến trường. Đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, nháy mắt xuyên thủng cổ của một siêu cấp cường giả. Mặc hắn lợi hại, đối mặt một kiếm này cũng không hề có sức phản kháng. Một kiếm này đâm xuống, miệng vết thương không thể khép lại, trực tiếp làm siêu cấp cường giả tử vong. Theo Lâm Long càng giết càng nhiều, những siêu cấp cường giả đó sôi nổi chú ý tới Lâm Long. Bọn họ nháy mắt lui về phía sau, toàn bộ phát ra sát khí, nhìn chằm chằm về Lâm Long. Nhưng bọn hắn không dám xông lên. Vừa rồi Lâm Long giết người, bọn họ đã chú ý tới, một kiếm liền có thể đem bọn họ giết chết, cũng không biết đây là kiếm pháp gì, vậy mà lại khủng bố như vậy. Đúng lúc này, Trong đám siêu cấp cường giả đi ra một người quản sự. Hắn nhìn Lâm Long, đầy mặt nghiêm túc nói: "Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Không muốn chính mình chọc tới phiền toái liền nhanh chóng cút đi. Tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng trêu đến chúng ta chỉ có một con đường chết." "Phải không vậy? Vậy trước khi ta chết, khẳng định là các ngươi chết trước." Nói xong, Lâm Long đột nhiên dùng ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. 400 đạo kiếm khí khủng bố trực tiếp nhằm về phía trên trăm người kia. Đồng tử của quản sự co rụt lại, cái trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, lập tức giống to: "Rút, mau bỏ chạy!" Hắn cảm giác một kiếm này quá khủng bố, bốn phương tám hướng đều không có đường lui. Một kiếm này thật sự là giống như tử vong. Kiếm xuất ra, liền nhất định sẽ có người tử vong. Lâm Long cười đạm nhiên, đối mặt đại đạo kiếm pháp muốn chạy trốn sao? Quả thực giống như người nói mơ giữa ban ngày. 400 đạo kiếm khí tựa như bạch quang khủng bố, ngay lập tức tới. Những người đó thậm chí còn chưa có thời gian để bay, đã bị kiếm khí xuyên qua thân thể, chết không nhắm mắt. Rồi sau đó ngay cả thi thể, Lâm Long cũng chưa buông tha, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, hấp thụ năng lượng trong thân thể bọn họ. Thân thể trên trăm siêu cấp cường giả, đây chính là một cỗ năng lượng khủng bố. Hấp thụ xong, Lâm Long cảm giác khoảng cách thánh thể quyết đột phá cũng càng gần thêm một bước, thân thể cũng càng thêm cường đại. Cuối cùng Lâm Long lấy ra lá bùa thiêu hủy những thi thể khô quắt đó. Tộc Ma Gà Rồng còn dư lại nhìn vẻ anh dũng của Lâm Long, toàn bộ hô hấp dồn dập, khiếp sợ đến mức phát run. Những người đó, bọn họ cảm giác giống như thần, đối mặt bọn họ thật giống như đối mặt tử vong. Những người cường đại như vậy lại bị thiếu niên hoa hạ trước mắt này chỉ dùng một kiếm liền giết chết, hơn nữa ngay cả năng lượng thi thể cũng đều hấp thu. "Cái ở đâu?" Lâm Long nhàn nhạt nhìn Ma Cà Đồng còn sót lại nói: "Cường giả, lão tổ tông của chúng ta đang cùng một cao thủ cường đại bay về hướng kia rồi." Một Ma Cà Đồng chỉ vào phía đông nam nói. Lâm Long triển khai thần thức, lại không có phát hiện tung tích của Kai. Lâm Long không khỏi hoài nghi tên Ma Cà Đồng này nói, thế nhưng vẫn bay thẳng đến phía đông nam. Thần thức cảm ứng không được, phòng trường Kai đang ở một nơi bị che chắn thần thức. Lâm Long một bên bay, một bên lấy ra điện thoại gọi tới cho Kai. Thực mau liền truyền đến thanh âm suy yếu của Kai: Lâm Long, người đã đến chưa? Ta cảm giác ta sắp chịu không được." "Người đều không nói người ở đâu, ta làm sao tới?" Ta đang ở trong một hang động ở phía đông nam, cái căn cứ của tộc Ma Cà Rồng đại khái khoảng 100 km. Ta đã trúng bẫy dập, có một trận pháp bó trụ. Người còn không tới liền sẽ nhặt xác cho ta đi." "Được rồi, ông hãy chờ đấy, tôi lập tức sẽ đến." Lâm Long ngắt điện thoại, tiếp tục phi hành. Hắn nghĩ không sai, quả nhiên là thần thức bị che chắn, hẳn chính là do trận pháp kia. Không bao lâu, Lâm Long liền phát hiện một sơn động dưới ngọn núi. Nói vậy, cái chính là ở bên trong. Không có do dự, Lâm Long trực tiếp vào sơn động. Còn chưa đi đến cuối, Lâm Long liền cảm nhận được năng lượng cường đại của trận pháp. Không hổ là trận pháp có thể bó trụ cái, quả nhiên nghiêu bức. Chỉ là so với kiểu quy nhất càn khôn trận của ta vẫn là kém hơn rất nhiều. Ghi đến đây, Lâm Long đã thấy trận pháp. Trong trận pháp đúng là cài. Gia hỏa này đang ngăn cản một trận bạch quang. Ở dưới công kích của bạch quang đầy mình thương tích. Bên ngoài trận pháp, một siêu cấp cường giả ta khoanh hai chân ngồi đó, đôi tay không ngừng biến hóa thủ quyết, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Nhìn thấy có người tới, cường giả che mặt nháy mắt mở hai mắt, khẽ quát một tiếng: "Cút!" Thanh âm như sấm, mang theo một cỗ khí tức cường đại nhằm về phía của Lâm Long. Hắn cho rằng Lâm Long chỉ là một nhà thám hiểm bình thường. Lâm Long đã che chắn thần thức của bản thân, hắn sao có thể cảm giác được. Khi khí tức đi tới, Lâm Long không hề động đậy, tựa như đại thụ cắm rễ dưới nền đất. Nội tâm của cường giả che mặt kia lập tức chấn động, nhịn không được hỏi: "Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy mau rời đi, bằng không kết cục chỉ có chết." "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi là ai, vì sao muốn tàn sát người của tộc Ma Cà Rồng, lang tộc cùng với giáo hoàng?" "Ngươi là tới giúp bọn hắn sao? Nói như vậy, ngươi đã đem người của chúng ta toàn bộ giết chết." Cường giả che mặt này chau mày, trong giọng nói có chút hương vị vui sướng khi người gặp họa. "Ta đã giết toàn bộ, như thế nào? Các ngươi rốt cuộc là ai? Địa cầu giống như không có những siêu cấp cường giả giống như các ngươi." "Ha ha ha, ngươi chết chắc rồi. Ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Ngay cả người của chúng ta đều dám giết. Chúng ta không phải người của địa cầu thì ở nơi nào? Là chính người kiến thức quá ít. Người cho rằng địa cầu cũng chỉ có hơn 1000 siêu cấp cường giả kia sao? Người chính là ếch ngồi đáy giếng. Đừng nghĩ ta nói cho người quá nhiều. Ta thừa nhận người lợi hại, muốn giết muốn xẻo tùy tiện. Qua không bao lâu, người liền sẽ tới chôn cùng chúng ta. Cường giả che mặt có chút điên cuồng nói. Lâm Long thật không biết người này tại sao lại tự tin như vậy. Nói chính mình chết chắc rồi, thật giống như chính mình thật sự sẽ chết vậy. Nếu hỏi không ra cái gì, Lâm Long cũng lười cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp thi triển thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, nháy mắt xuyên thủng cổ của cường giả che mặt, sau đó hấp thụ năng lượng của hắn, đem Kai cứu ra. Kai liên tục cảm tạ Lâm Long. Nói thật, không có Lâm Long, hắn cùng với tộc Ma Cà Đồng của hắn liền xong đời. Cũng không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, nhìn dáng vẻ này vẫn là có chỗ dựa rất lớn. Lâm Long, tộc nhân của ta không chết hết chứ? Kai đầy mặt lo lắng hỏi. Chết hay không chết không phải giống nhau sao? Chỉ cần ngươi không chết, tùy tiện đi cắn vài người, không lâu là có thể sinh sản ra vô số tộc nhân rồi. Ấy, ngươi không biết, tùy tiện cắn một người chỉ là ma cà rồng bình thường, muốn cường đại giống như bọn chúng phải trải qua rất nhiều năm tu luyện. Được rồi, đừng nhiều lời, chúng ta đi về trước. Lang tộc cùng với giáo hoàng hình như cũng bị vây công, tuy rằng cùng với bọn họ quan hệ chẳng ra gì, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Dù sao đều đã đắc tội đàn gia hỏa này, giết thêm mấy tên nữa cũng không sao. Nói xong, Lâm Long mang theo Kai trực tiếp bay đến căn cứ của tộc Ma Cà Rồng. Kai cho người dọn dẹp chiến trường, sau đó đi theo Lâm Long tiến đến căn cứ của lang tộc. Lang tộc cũng bị trên trăm tên siêu cấp cường giả vây công, giờ phút này liền chỉ còn giữ lại lang vương đầy mình thương tích, còn ở trong đó đau khổ giãy giụa. Thấy Lâm Long cùng với Kai đi vào, gia hỏa này nhanh chóng cầu cứu. Lâm Long không có vô nghĩa, dùng ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp, trực tiếp xuyên thủng cổ của những siêu cấp cường giả đó, chứ không thể thảm hơn. Sau đó Lâm Long hấp thụ năng lượng của bọn họ, tiếp theo hủy thi diệt tích. Lâm Long, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi lấy ơn báo oán, nếu không phải ngươi, khả năng ta liền đã chết. Lang Vương đầy mặt cảm kích, đồng thời nội tâm thập phần khiếp sợ. Hắn đã biết đến Lâm Long, lúc trước tiêu diệt căn cứ lang tộc của bọn họ ở nước Anh, lúc này mới được bao lâu, thời gian chưa đến nửa năm, Lâm Long liền đã trưởng thành đến mức độ khủng bố như vậy. Những siêu cấp cường giả làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, ở trước mặt Lâm Long thật giống như một con kiến, một kiếm liền diệt xác, khủng bố như vậy. Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, nếu đã đắc tội đám người kia, vậy thì không thể nương tay, giết một người bớt đi một người, chính yếu đó là có thể hấp thụ năng lượng của bọn họ, làm lớn mạnh chính mình, đây mới là mục đích lớn nhất của Lâm Long. Chỉ có nhanh chóng cường đại lên mới có thể nhìn thấy Trường Băng. Không biết bên phía giáo hoàng thế nào, Kai, ông hãy đi về trước đi, một mình ta đi xem. Được, vậy người hãy cẩn thận một chút. Kai gật gật đầu, sau đó biến mất ở tại chỗ. Lâm Long cũng biến mất, chỉ còn giữ lại Lang Vương đầy mặt đau khổ. Hiện tại lang tộc chỉ còn giữ lại một mình hắn. Hắn liền đến khóc cũng đều không thể tìm được chỗ để khóc. Hắn nhớ rõ chính mình cũng không trêu chọc ai, không nghĩ tới sẽ có tai họa ngập đầu. Đồng thời nội tâm hắn thập phần hoảng sợ. Những người này rõ ràng là người Hoa Hạ, không nghĩ tới Hoa Hạ lại nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Nhìn dáng vẻ này, Kai cùng với giáo hoàng cũng bị công kích, không biết tộc nhân của bọn họ có chết hết hay không. Mà giờ phút này, Lâm Long đã đi vào giáo đình của giáo hoàng. Bởi vì trong giáo đình có rất nhiều người thường, những siêu cấp cường giả đó cũng không dám trắng trợn đối phó giáo đình, chỉ có thể chờ đợi trời tối mới động thủ. Bởi quá bọn họ rõ ràng không có cơ hội, bị Lâm Long dùng thần thức tìm tòi ra tới, nhất nhất đều diệt sát. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long trở lại căn cứ của tộc Ma Cà Rồng, sau đó cùng Kai cáo biệt trở lại Hoa Hạ. Toàn bộ quá trình đều chưa tới thời gian nửa giờ. Mà ở một nơi thần bí trên núi Côn Luân, không gian tạo nên một trận gợn sóng, sau đó một bóng người tựa như tia chớp xuất hiện. Hắn không có do dự, trực tiếp phi thân tiến vào trong gợn sóng. Sau khi hắn tiến vào, không gian khôi phục lại bộ dáng bình thường, hết thảy giống như trước nay chưa từng xuất hiện qua. Nếu như Lâm Long thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ thập phần khiếp sợ. Lúc này Lâm Long còn đang ở cạnh đám người Bạch Khiết. Lâm Vân được mẹ của Lâm Long mang theo, hiện tại là thời gian nghỉ, không có việc gì làm, Lâm Long đành phải tu luyện. Hắn nhớ rõ nội dung trong đại đạo kiếm pháp, một mình tu luyện thức thứ ba của đại đạo kiếm pháp. Bất quá hắn cảm giác có sư phụ cùng với không có sư phụ chênh lệch quá lớn. hắn lĩnh ngộ cả ngày, thế nhưng đều không lĩnh ngộ được cái gì. Nếu như có lão đạo sĩ chỉ điểm mấy câu, hắn liền có thể minh bạch tu luyện như thế nào. Thời gian từng ngày qua đi, tại một nơi thần bí trên núi Côn Luân, lại lần nữa tạo nên một trận gợn sóng. Lục tục có mười mấy người từ bên trong đi ra, mỗi một người đều mang theo mặt nạ, làm người ta nhìn không ra khuôn mặt chân thật, nhưng đều không ngoại lệ, trên người đều tản ra khí tức cường đại. Lão nhị, người nói lần này tông chủ gọi chúng ta ra đây báo thù cho đám người rác rưởi kia, có phải giống như nhân tài không được trọng dụng hay không? Địa cầu hiện tại đã đi vào thời đại mạt pháp, có thể có cao thủ gì đây? Đám rác rưởi kia phỏng chừng đã khinh địch, bị người ta ám toán. Mặc kệ thế nào, lần này nhất định phải đem ra hỏa hoặc là thế lực đã giết người của chúng ta xử lý. Bằng không tông môn của chúng ta ở trước mặt những tông môn khác đều không dám ngẩng đầu. Đủ rồi, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Ta có thể cảm giác được địa cầu có rất nhiều hơi thở cường đại, có mấy người thậm chí còn so với ta lợi hại hơn. Lần này các ngươi đừng có cành mẹ đẻ cành con, chỉ cần tìm được hung thủ, lập tức liền dùng bí pháp nói cho chúng ta biết. Được rồi, hiện tại hai người một tổ, triển khai thần thức tìm tòi. Ta ra địa bàn của thế lực ngoại quốc nhìn xem có thể bắt được một tên nội gián hay không. Vâng, đại ca. Nói xong, mười mấy người tức khắc biến mất. Mười mấy người này, mỗi một người đều so với những cường giả che mặt phía trước kia cường đại hơn nhiều. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Tại một chỗ tối tăm của nước Mỹ, giáo hoàng tựa như một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Cả người hắn đều là thương tích, phảng phất đã chịu thống khổ vô tận. Một cường giả che mặt ở bên cạnh hắn, cầm trong tay chủy thủ, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật sự là không biết ai giết chết người của chúng ta sao?" "Ta không biết, ta cái gì cũng không biết." Giáo hoàng thật muốn khóc. Vốn dĩ hắn đang yên ổn ở trong giáo đình, kết quả một cường giả tiến vào, làm cho hắn không hề có sức phản kháng mà bị bắt đi. Sau đó chính là một trận ngược đãi thảm không nỡ nhìn. Hỏi mình là ai giết người của bọn họ, thế nhưng chính mình thật sự không biết. Trên thực tế, hắn đích xác không biết. Lúc ấy đám cường giả che mặt kia còn không có động thủ đối với giáo đình, đã bị Lâm Long tiêu diệt. Đây cũng là nguyên nhân người này tìm giáo hoàng. Trong các thế lực bị tấn công, chỉ có giáo đình hoàn hảo không có việc gì. Hai thế lực khác đều đã chịu thương tổn không thể xóa nhòa. Hắn cho rằng cao thủ chính là người bên phía gia hỏa này. Bằng không tại sao thế lực của hắn lại không bị một chút thương tổn gì. Nhưng trải qua một phen ngược đãi, gia hỏa này giống như thật sự là không biết. Nhưng như vậy thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ đám gia hỏa đó ở thời điểm tiêu diệt hai thế lực kia đã bị diệt sát? Nghĩ đến đây, hiện giờ cũng chỉ có một loại khả năng này. Ánh mắt cùng biểu tình của gia hỏa này đầy đủ minh chứng. Hắn thật sự không biết. Nếu không biết, vậy xuống địa ngục sám hối cho ta đi. Cường giả che mặt hừ lạnh một tiếng, chủy thủ trong tay nháy mắt xuyên thủng trái tim của giáo hoàng. Sau đó hai mắt giáo hoàng trừng lớn, thân thể giãy giụa vài cái, liền không còn hô hấp. Cường giả che mặt không có thương hại chút nào, rút ra chủy thủ, nháy mắt biến mất. Chủy thủ không phải chủy thủ bình thường. Nếu nhìn kỹ, là có thể phát hiện máu tươi trên người giáo hoàng đều đã biến mất, quỷ dị đến cực điểm. Sau khi người bị mặt biến mất, lại tìm đến lang vương, gia hỏa này đã bị tra tấn khiến cho khiếp sợ. Cuối cùng vì để lang tộc không bị tuyệt chủng, liền nói cho cường giả che mặt. Trong lòng hắn vô cùng tự trách bản thân, hắn cũng không muốn nói. Thế nhưng không có biện pháp, nếu hắn đã chết, lang tộc hoàn toàn có thể biến mất ở thế giới này. Lâm Long ở Hoa Hạ sao? Có ý tứ, ta muốn nhìn xem người có phải ba đầu sáu tay hay không, vậy mà dám thảm sát nhiều người của tông phái chúng ta như vậy. Tuy rằng bọn họ đều là con kiến, nhưng cũng không phải người có thể giết chết. Nghĩ đến đây, trên người cường giả che mặt phát ra một tia khát máu, làm thân thể lang vương run lên. Ngươi yên tâm, nói không giết người liền sẽ không giết người. Giết một con kiến như người, quả thực ô uế tay của ta. Bất quá tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, liền phế bỏ tu vi của ngươi đi. Nói xong, cường giả che mặt nhẹ nhàng phế bỏ năng lượng của lang vương. Lang vương mặt xám như tro. Đối mặt loại cường giả này, hắn cảm nhận được thật sâu sự bất lực. Trước kia hắn cho rằng chính mình vô địch, hiện tại hắn mới biết được liền đến con kiến đều không bằng. Không có năng lượng, hắn chính là một người sói bình thường, trừ bỏ sức lực lớn hơn một chút, cùng với người thường không có gì khác nhau. Việc này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Trong lòng hắn thập phần hối hận, sớm biết thế này liền không nên nói. Cường giả che mặt cũng không quản nhiều, sau khi biết hung thủ giết người, lập tức bay đến Hoa Hạ, sau đó thông qua bí pháp triệu tập mười mấy huynh đệ kia. Tuy rằng hắn biết hung thủ là Lâm Long, nhưng cũng không có dám tùy tiện một mình tiến đến. Hắn cảm nhận được hơi thở cường giả nhiều nhất chính là Hoa Hạ, trong đó vài người có thể nháy mắt hạ gục hắn. Hắn không dám ở Hoa Hạ sằng bậy. Nếu như hung thủ chính là một trong số đó, hắn chỉ có thể trở về để tông phái phái ra người càng thêm lợi hại tới. Không bao lâu, mười mấy cường giả che mặt này hội tụ ở bên nhau. Đại ca, đã tìm được hung thủ sao? Đúng vậy, lên ở Hoa Hạ, tên là Lâm Long. Các người ở Hoa Hạ đừng có sằng bậy. Nếu như Lâm Long kia thập phần lợi hại, chúng ta hãy nhanh chóng trở về trong bí cảnh để tông phái đưa cao thủ xuất mã. Hiện tại chúng ta cùng nhau đi tìm ra hỏa kia, hy vọng hắn không lợi hại bằng chúng ta. Trong giọng nói của cường giả che mặt phát ra một cỗ hơi thở thập phần ngưng trọng. Ai có thể nghĩ đến địa cầu ở thời đại mạt pháp còn có thể có cường giả như vậy tồn tại. Ban đêm, thành phố Tĩnh Hải được bao phủ bởi ánh đèn neon. Lâm Long đang ôm đám người Bạch Khiết ngủ, trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, làm cho hắn đột nhiên mở ra hai mắt. Tiểu Long, anh làm sao vậy? Cảm nhận được Lâm Long dị thường, Hàn Mạt xoa xoa mắt, đè mặt ủ rũ nói. Không có việc gì, em hãy tiếp tục ngủ đi, ta ra ngoài đi vệ sinh. Lâm Long cười nói, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà vệ sinh, từ cửa sổ nhà vệ sinh bay ra ngoài. Tới cảnh giới hiện tại rồi, có dự cảm không tốt, vậy chứng minh có chuyện không tốt sắp phát sinh. Có thể làm hắn cảm nhận được chuyện không tốt, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đám cường giả che mặt kia tới báo thù. Chính mình đem toàn bộ bọn họ giết chết, không nghĩ tới thế lực sau lưng bọn họ nhanh như vậy liền đã tìm tới. Hắn không muốn liên lụy tới người nhà, đương nhiên phải ra ngoài. Một mình cho dù đánh không lại còn có thể chạy, ở nhà chạy như thế nào? Lâm Kiệt cùng với Dương Quyên đều là người thường, huống chi còn có Lâm Vân, con trai của hắn mới vừa sinh ra. Lâm Long đi vào trời cao vạn mét, cố ý phát ra khí thế của mình. Sau đó, hơn 10 siêu cấp cường giả kia lập tức cảm nhận được, sôi nổi bay tới trên trời cao. Ngay sau đó, nhìn thấy Lâm Long đứng ở trong hư không, bọn họ không biết Lâm Long là ai. Nhưng từ khí tức trên người của Lâm Long phát ra tới xem, người này nhất định là cao thủ, có thể chiến đấu cùng với lão đại của bọn họ. Một người cường đại như vậy lại hấp dẫn đám người bọn họ đi lên làm gì? Chẳng lẽ xem bọn họ không vừa mắt, muốn đánh với đám người bọn họ một trận hay sao? Việc này rõ ràng là không có khả năng. Xin hỏi huynh đài là ai? Dẫn chúng ta tiến đến là vì chuyện gì? Lão đại đôi tay ôm quyền, đầy mặt kính ý nói. Đây là hắn tôn trọng đối với cường giả. Lâm Long là cường giả, lên được hắn tôn trọng. Tuy rằng Lâm Long nhìn rất nhỏ, nhưng hắn không cho rằng Lâm Long lên thật sự rất nhỏ. Tới loại cảnh giới như bọn họ rồi, đều có thể tùy tiện thay đổi dung mạo. Bọn họ cho rằng Lâm Long khẳng định đã thay đổi dung mạo. Bằng không tuổi trẻ như vậy, tuyệt đối không thể lợi hại như vậy. Cho dù là ở trong bí cảnh cũng đều không thể có người nghịch thiên như vậy. Nhìn hơn 10 cường giả che mặt này, trong lòng của Lâm Long nháy mắt hiểu rõ. Quả nhiên là bọn họ đã tìm tới. Những người khác không đáng để lo, nhưng tên cường giả nói chuyện cùng mình kia có chút khó giải quyết. Từ khí thế trên người phát ra tới xem, thực lực cùng với chính mình không ra biệt lắm. Nhưng bọn người kia thực thần bí, không biết có thể có thủ đoạn nghịch thiên gì hay không. Bất quá chính mình có đại đạo kiếm pháp, hẳn là có thể giết chết bọn họ. Luyện tính giết không xong, cũng có thể để cho bọn họ biết khó mà lui. Hiện tại để cho Lâm Long lo lắng chính là, giống như loại cường giả này, bọn họ còn có bao nhiêu, có thể có người càng thêm lợi hại hay không, căn cứ bọn họ là ở nơi nào. Nghĩ đến đây, Lâm Long cười đạm nhiên. Không phải các người đang tìm ta sao? Ta chính là người các người muốn tìm. Người chính là Lâm Long. Đồng tử của lão đại co rụt lại, ngay sau đó lộ ra một tia khát máu. Nếu là kẻ thù, vậy không cần phải nói nhiều như vậy. Tuy rằng hai người thực lực không sai biệt lắm, nhưng hắn dám cam đoan, chính mình tuyệt đối có thể giết chết hắn. Người ở thời đại mạt pháp khẳng định thực rác rưởi, pháp thuật gì đó nhất định thực lạc hậu, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, chính mình đều có thể thu phục. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.